Chương 1741, đảo quốc động tác phiến đại đế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Húc trận mở con mắt thời điểm, ngoài cửa sổ đã là một mảnh bóng đêm. Nhìn chung quanh một chút, Lưu Húc biết mình là về tới hiện đại thế giới. Lưu Húc cảm giác được bụng đói kêu vang, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm thức ăn ăn thời điểm, liền nhận được Hàn điện thoại. Hàn Khí u cờ nói, Lưu Húc, ngươi thế nào còn chưa tới à, vũ hội lập tức phải bắt đầu rồi. Lưu Húc trong lòng cả kinh, hỏi, hôm nay chu mấy hành, thứ tư a? Hàn lạnh rên một tiếng nói. Nghe được Hàn trả lời, Lưu Húc càng là khó nén khiếp sợ trong lòng, nếu như hôm nay thứ tư lời nói, như vậy hắn chính là hắn lần này xuyên Việt dùng 3 ngày chọn 36 tiếng A trước đây hầu như đều là mắt lườm một cái nhắm một cái, xuyên Việt liền hoàn thành, lúc này đây không biết vì sao, bất quá nhận thấy được trong không gian ý thức nhiệm đỉnh đỉnh cùng đồng tiểu ngọc đô an nhưng không bệnh nhẹ, Lưu Húc cũng không thâm cứu. Lưu Húc đứng lên, duỗi người một chút, lúc này mới phát hiện, tuy là thân thể 3 ngày không có nhúc nhích, nhưng là lại cũng không lo ngại, nắm chặt nắm tay, càng là tràn đầy lực lượng. Không biết tiếp theo lại là đi nơi nào, Lưu Húc hít sâu một hơi, cảm giác có chút quái dị, bất quá cũng không có hướng tâm lý đi. Nhanh đi trường học, sau đó thẳng đến trường học đại hội đường. Sau khi đến, xa xa liền thấy ăn mặc quần áo quần dài màu tím đứng ở đại hội đường cửa Hàn. Lưu Húc đi nhanh lên đi tới nói, không có ý tứ, ngủ quên. Hàn tức giận liếc Lưu Húc liếc mắt, nói, hành, mau vào đi thôi. Lưu Húc gật đầu. Hàn thì là lại liếc mắt một cái Lưu Húc, nói, ai nha, ta Lưu lão sư à. Sớm biết liền không để ngươi tới. Vì sao? Lưu Húc vô cùng không hiểu nói. Hàn không nhịn được nói, được rồi, đi vào lại nói. Chờ đến vũ hội hiện trường, Lưu Húc cái này mới có chút chứng đau, cũng hiểu Hàn vì sao nói như vậy. Cơ mờ nờ, đây là vũ hội, Lưu Húc người mặc kịch xứng quần lại tới, trên chân vẫn là một đôi không có bảng hiệu giày thể thao, cùng những cái này ăn mặc tiểu lễ phục, tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ. Trên chân đạp sáng loáng sáng giày da nam sinh căn bản không biện pháp so với nha Hàn dường như có thể độc tâm một dạng, cười hì hì nói, Lưu lão sư đừng tự ti, bên cạnh ngươi cái này nhưng là hoa khôi à, ngươi mặc keo kiệt điểm không có chuyện gì. Ta Lưu Húc không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác Hàn vừa xuất hiện đến hiện trường, chàng trên mặt ánh mắt rõ ràng hướng nàng dựa. Còn như bên người nàng Lưu Húc, hiển nhiên bị bầy học sinh này không lưu ý tới, đặc biệt cái này vũ hội là điện tử khoa máy tính làm chủ vũ hội. Phải biết rằng điện tử khoa máy tính nam nữ tỷ lệ nhưng là hiếm thấy 9:1, mặc dù như vậy, còn lại cái kia 1/10 cũng là chỉ long, giống như Hàn như vậy đại mỹ nữ, cái này không bị đám này các gia súc làm bảo giống nhau cung Lưu Húc nuốt nước bọn, nghĩ thầm cái này bị hủy, cái này cờ mờ nờ được hấp dẫn bao nhiêu cửu hận giá trị a. Hàn cười nói, Lưu lão sư, chúng ta khiêu vũ a. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, ta sẽ không. Ta cũng sẽ không, cùng nhau chơi nha. Hàn nói, đi. Lưu Húc quả đoán đáp ứng rồi. Lưu Húc vốn cho là, Hàn tuy là trong miệng nói sẽ không, nhưng khẳng định nói một chút lời, tối thiểu cũng biết chun chút gì gì đó, kết quả đến rồi trong sàn nhảy sau đó, hắn mới biết được, mình là khiêm tốn, mà Hàn là căn bản liền thực sự linh trụ cột, cảm tình nàng thật đúng là thật đả thật thái điều a. Bất quá cái này cũng không làm lỡ Lưu Húc nắm cả Hàn nhỏ và dài thon thả, cùng với cảm xúc nàng một chút trên người nhàn nhạt tĩnh nữ ưu hương, vô cùng thích ý sự tình. Đương nhiên, cũng không còn thiếu hấp dẫn cừu hận giá trị. Một hồi mùa xuống tới, Hàn khuôn mặt hồng phát phát, mà Lưu Húc tắc khứ bên cạnh nhanh lên ăn một chút gì viết vừa xuống bụng tử, cái này cờ mở nở sắp xỉ một ngày chưa ăn cơm, có thể phải chết đói người. Uy, đảo quốc động tác phiến đại đế, tới chỗ này ăn nhờ a. Lưu Húc đang ở ăn cái gì thời điểm, phía sau chuyển tới một tiếng cười. Hắn xoay người nhìn một cái, chỉ thấy đối thủ một mất một còn chu trứng muối đang đứng ở nơi đó, hai cánh tay ôm ngực. Hơi thiếu ý Lưu Húc cũng không từ nơi này trong lúc vui vẻ chứng kiến một chút xíu thiện ý, nuốt vào một ngụm pho mát bánh gà tổ, nói, người nào nói, ta chẳng qua là qua đây ăn một chút vật mà thôi. Chu trứng muối châm chọc khiêu khích nói, đó không phải là ăn nhờ sao? Lưu Húc nghiêm túc nói, cái gì gọi là ăn nhờ, cái này gọi là không thể lãng phí, hiểu không phải cần kiệm tiết kiệm, mỗi người hẳn là đều có mỹ đức, nếu như đều ngại mặt mũi, không ai ăn mấy thứ này, như vậy bọn họ cuối cùng không bị đổ sạch sao, còn không bằng bị ta ăn đâu. Chu trứng muối khinh thường nói, cắt, ta xem ngươi nhất định là nhìn xong trên giường động tác phiến, sau đó lại tới đây bên trong ăn nhờ. Cỏ Lưu Húc mắng một câu, nhìn thoáng qua ăn mặc có chút xinh đẹp chu trứng muối, dùng nhận định tình hình nhãn quang nói, chu lão sư à, ăn mặc như thế xinh đẹp, tới nơi này dạy người đánh như thế nào máy bay a. Ngươi chu trứng muối trợn mắt tương hướng, Lưu Húc lộ ra một cái cửa y bỉ ô y kết quả, chu trứng muối xoay người thoáng nhìn, nói, cắt, tiểu thí hài một cái, tỉ tỉ lười nói cho ngươi. Lưu Húc nhún vai một cái nói, chú lão sư, nơi đây chỉ có hai người chúng ta là lão sư, những thứ khác đều là tiểu thí hài được rồi, ta xem ngươi là nghĩ đến tìm một tiểu nam bằng hưu đạp hư đạp hư. Lưu Húc chu trứng muối là thật nổi giận, gọi thẳng Lưu Húc tên. Lưu Húc lại cười hắc hắc nói, cắt, theo ta đấu chu trứng muối nổi giận đùng đùng nhìn Lưu Húc, cái kia ánh mắt dường như giống như là muốn đem Lưu Húc ăn một dạng, kết quả lại bị Lưu Húc cho vân đạm phong khinh tăng giả. Chu trứng muối nhìn chung quanh các ánh mắt kinh ngạc, đồng nhiên trước mắt, kế tòng tâm bắt đầu. Kéo lại Lưu Húc tay nói, trở về. Lưu Húc nhìn thoáng qua cười trốn chim chu trứng muối, không khỏi nói, ngươi làm gì thế? Chu trứng muối mang trên mặt nụ cười đắc ý nói, nhảy một bản, không được sao? Lưu Húc bệnh đa nghi từ trước đến nay rất nặng, sự tình ra khác thường tất có yêu, bất quá Chu thả lỏng hoa đô đã ra chiêu, chính mình nếu là không tiếp được chẳng lẽ không phải tỏ ra yếu kém? Lưu Húc cười hắc hắc, sảng khoái đáp ứng nói, được a. Lưu Húc nắm chu trứng muối đã đến sân nhảy ở giữa. Chu trứng muối ý tưởng rất đơn giản, vậy chính là mình với hắn khiêu vũ, cố ý nhảy nhiệt liệt một điểm, sau đó nhất định có thể hấp dẫn bên cạnh nam sinh cừu hận giá trị, đến lúc đó ở đi trên diễn đàn mở tổ tiệp bại hoại Lưu Húc danh tiếng gì, tuyệt đối có thể gây nên cường liệt tiếng vọng.